Chương 245, mọi người quyết định. Liền là ngươi thế nhưng là trưởng quan của chúng ta, huống hồ chúng ta QNZ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Từ lên thuyền một khắc này bắt đầu, chúng ta chính là vì ngươi mà sống. Nghe được hải, hoàn cùng dây ôi rót giờ bọn hắn liền nói thẳng, mà chính phủ chín đám người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn xem hải ánh mắt lại khó được lộ ra một tia ấm áp. Nói thật, chính phủ chín từ nhỏ bồi dưỡng thời điểm, liền là ANLI sát thủ máu lạnh đến bồi dưỡng. Ngay trong bọn họ mạnh nhất rồi Lục Si, cũng là như thế yêu cầu mình. Nhưng lại cứng rắn người, cũng có được một viên mềm mại nội tâm, nhất là rồi Lục Si nhìn xem các đồng bạn của mình, vì cứu mình mà ra sức dáng vẻ về sau, hắn đối với gia đình cùng đồng bạn khái niệm, có một cái hiểu mới. Mà ơ thơ y điếm na y, hài xuất hiện, hắn cũng không cần giống như là cái bóng đồng dạng còn sống, hắn cảm nhận được nhà ấm áp, hải thuyền liền là một cái lớn gia đình. Hắn không cần lại vì mệnh lệnh mà đi giết người, nhân sinh của hắn bên trong, lần thứ nhất xuất hiện thủ hộ dạng này từ. Mà cảm giác như vậy, cũng là hắn cần nhất. Chính là bởi vì như thế, cho nên khi chính phủ không tìm tới cửa thời điểm, hắn cũng không có gia nhập cái này mình đã từng một mực rất hướng tới tổ chức, người, là sẽ cải biến, hắn cũng giống như vậy. Không, tốt, liền không phiến tình, chúng ta cũng đều là quá mệnh giao tình, nói lời này liền giao tình. Để ta giới thiệu một chút, vị này gọi là cười một tiếng, danh hiệu dây leo 113 hổ, là đương nhiệm hải quân đại tướng. Nghe được lời của mọi người, hải cu nở dê nở nụ cười, sau đó nói nghiêm túc. Phù gì tỏ giả không phải đại tướng ngoại hiệu đều là nhan sắc thêm động vật sao? Tại sao là phù gì tỏ giả? Nghe được hải, lúc này sủ gạ tò mò hỏi. Bởi vì danh hiệu của ta tên đầy đủ là tử đăng hổ, xạ cả rủ kỳ nguyên xoáy cho rằng tử hổ không dễ nghe, liền gọi ta phù gì tỏ ra. Nghe xù gạ hỏi như vậy, phù gì tỏ ra cu nở dê nở nụ cười giải thích nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn mới là hiện tại trên thuyền chúng ta quan lớn nhất. Tại cười một tiếng sau khi nói xong, hải bất đắc dĩ nhún vai, đối mọi người nói. Nghe được hải, đám người cũng đều nhẹ gật đầu, bởi vì cái này sự tình, bọn hắn là biết đến, gần nhất những ngày này bọn hắn ngoại trừ tại đi thuyền bên ngoài. QNZ tại cải tạo bong thuyền mặt tầng không gian, bảo lưu lại hải gian phòng bên ngoài, còn tăng thêm một cái phòng ra, bất quá xa hoa trình độ cái gì, liền muốn so hải gian phòng kém xa lắc. Nhưng cũng rất tốt, chiếm diện tích có chừng 120 bình tả hữu, có đơn độc phòng ngủ, tinh thất, phòng khách, phòng ăn các loại, cái này thiết kế cũng là phủ gì tỏ ra mình yêu cầu. Bất quá mặc dù biết có hắn tồn tại, nhưng nhìn ra, những người này đối với phù gì tỏ giả cười một tiếng lại cũng không là quá mua trướng, cũng không phải là rất hoan bê dê dở bở nghênh hắn. Đối với cái này phù gì tỏ giả cười một tiếng chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Các ngươi cũng đừng thối lấy khuôn mặt, vị đại thúc này thế nhưng là một người tốt, mà lại các ngươi phía sau huấn luyện, còn cần dựa vào hắn đâu. Nhìn xem đám người dáng vẻ, hai nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nói, nghe được hải nói như vậy. Tất cả mọi người nhìn sang. Còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua liên quan tới trọng lực huấn luyện sự tình đi. Cười một tiếng chính là dở xì no mi năng lực giả. Gần nhất những ngày gần đây, ta vẫn luôn đang tiếp thụ huấn luyện của hắn. Ta cảm giác xương mật độ cùng bắp thịt mật độ đã lần nữa tăng lên. Đại kiếm hào nhục thể đỉnh phong khoảng cách ta, cu nở dê càng ngày càng gần. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, hải cu nở dê nghiêm túc nói. Hắn đó cũng không phải đang cấp cười một tiếng trợ uy, mà đây là sự thật. Coi như hải cùng cười một tiếng bắt đầu huấn luyện cho tới hôm nay, cũng đã qua 2 tuần lễ, cái này 2 tuần hải đã triệt để thò y quen gấp 5 lần trọng lực, mà tại gấp 5 lần trọng lực phía dưới rèn luyện, đối với hắn xương mật độ cùng cơ bắp mật độ đúng là có to lớn tăng lên. Đương nhiên, đối thân thể của hắn cơ bắp cùng tế bào phương diện tổn thương QNZ cũng rất lớn. Đây đối với người khác tới ra NZ, cơ hồ có thể nói là tiêu hao tương lai của mình đang mạnh lên, nhưng đối với hải tới nói lại không quan trọng, bởi vì hắn có đầu tiên A mấy ngày nay hắn hết thể ăn 2 viên, trên người ám thương một chút xíu cũng không có. Mà hắn QNZ đã chứng minh loại biện pháp này khả thi, đương nhiên, dạng này trọng lực huấn luyện, đối với phổ thông hải quân tới nói, vẫn là không muốn gấp 5 lần gấp 10 cứ vậy mà làm, bọn hắn chừng gấp đôi huấn luyện như vậy đủ rồi. Nếu như gấp 5 lần hải đầu tiên nhưng không đủ dùng. Bất quá hắn những này thủ hạ, đến là có thể ngẫu nhiên thử một chút. Nghe được hải, Dỗ Lục Xì không khỏi thân ra tay, ấn theo hải cánh tay, hắn cảm giác được hải cánh tay, đúng là muốn so trước kia thô một chu tờ, mà lại cảm giác cũng muốn nặng nề nhiều lắm, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Nhìn về phía cười một tiếng ánh mắt đến là cũng trở nên sốt ruột rất nhiều. Hai đại nhân, ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm nên lắng đọng một chút. Nhìn xem rồi bù lục xì ánh mắt, mặc dù hắn không nói gì, nhưng thân vì muốn tốt cho hắn bạn cả cụ đã hiểu hắn ý tứ, nhìn xem hải, cả cụ một mặt nghiêm túc nói. Có ý tứ gì nghe đến nhất cả cụ, hải không khỏi nhìn về phía hắn. Nguyên bản chúng ta ở trên đảo thời điểm QNZ nghiên cứu qua, lần này ra biển, chúng ta kiến thức quá nhiều đồ vật, quá nhiều cường giả, có quá nhiều người là chúng ta bây giờ cùng cực hết thể cũng vô pháp đánh thắng, bất quá cũng may, chúng ta còn có tiềm lực, chúng ta còn có thời gian, cho nên chúng ta thương lượng một chút quyết định tạm thời trước không ra nhiệm vụ, chúng ta cần thời gian đến mạnh lên. Nhìn xem hải, cả cù nghiêm túc nói, lần này ra biển, bọn hắn biết rất nhiều đồ vật, tứ hoàng băng hải tặc tứ tướng tinh sức chiến đấu, chính phủ không đội trưởng sức chiến đấu. Đây hết thảy, đều để bọn hắn cảm giác được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một số thời khắc, thực lực thật không phải là dựa vào giống cùng vận khí liền có thể săn bằng. Các ngươi muốn rời khỏi nghe được cả cụ, lúc này vì ổ nẹt có một ít ngoài ý muốn nhìn lấy bo nờ hà nờ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi bất quá nghe được vì ổ nẹt nói như vậy, chính phủ chín người cũng không khỏi ngang nàng một chút. Chúng ta chỉ là tạm thời xin phép nghỉ muốn rèn luyện mạnh lên, từ khi hải đại nhân chưa khỏi lục xì về sau. Chúng ta cũng đã nói, trừ phi là hải đại nhân mệnh lệnh, bằng không mà nói, chúng ta cả một đời đều là thủy thủ đoàn của hắn. Nhìn xem vì ô nét, bỡ lù ẹ nọ cu nở dê hoang hoang nói. Thật xin lỗi ai nhìn xem ánh mắt của những người này, vì ô nét hơi cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng của nàng lại là rất vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu lấy hải có một bang đáng tin cậy đồng bạn, mà hải thực lực mạnh lên, chính là nàng hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Vì ố nẹt cũng là lo lắng ta, bất quá ta hỉ hệ u do ý nghĩ của các ngươi, kỳ thật các ngươi không nói, ta cu nở dê không định để các ngươi lại tiếp nhận vụ, lần này đi ra ngoài các ngươi đối chiến kinh nghiệm không thiếu, hiện tại thiếu chính là mạnh lên thời gian cùng cơ hội, cho nên ta mới có thể tìm đến cười một tiếng, cho các ngươi thả một tuần giả, một tuần sau, trên thuyền chúng ta người, bắt đầu lớn huấn luyện. Phủi tay, ra hiệu mọi người nhìn qua, hải đối mặt với đám người. QNZ vừa cười vừa nói, có thể hay không bắt đầu từ ngày mai không qua tiếng nói của hắn vừa mới rơi, rộp lục xì lại đột nhiên nói ra, hắn hiện tại, thật rất khát vọng, mạnh lên hôm nay đi vẹt, vật này muốn hẹn trước, hôm qua chạy một ngày một mực tại chạy thuốc vấn đề, hôm nay mới đập xong, hô, còn tốt gấp trở về phát chương tiết, gần nhất đặt mua, băng cứ gọi là một cái thảm A, có phải hay không còn phải lại soát một chút khen thưởng đâu không có đề cử. Đúng là thời gian không dễ chịu à.